Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630. Nhỏ mọn như vậy, Tôn Tứ, ngươi, nhìn thấy Tôn Tứ cử động, Thập Nhất Minh Tôn cặp mắt cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Mình thỉnh tới người giúp đỡ, bây giờ lại ngược lại giúp đỡ Tần Tinh đối phó mình. Tôn Tứ cũng không quay đầu lại nói. Ta nợ ngươi mệnh, vừa mới đã có người thay ta trả lại, mà hôm nay, ta nợ hắn một cái mạng. Say Hoa Lâu chính là không thèm để ý chút nào nói. Quản ngươi nợ ai mệnh, ngươi cái mạng này, ta muốn, dứt tiếng. Say Hoa Lâu vồ giữa không trung, một cây trường thương đã xuất hiện ở trong tay hắn. Trường thương như long, trực tiếp đâm về phía Tôn Tứ. Tần Tinh cũng không có cự tuyệt Tôn Tứ giúp đỡ, chỉ là nhàn nhạt quét mắt hắn và Say Hoa Lâu. Kia vô số vốn là vốn thuộc về Thập Nhất Minh Tôn Minh Tu, lập tức đồng loạt chen nhau lên, đem hai người bao vây lại. Cho dù Tôn Tứ không phải Say Hoa Lâu đối thủ, có những Minh Tu này tương trợ, ít nhất cũng có thể trì hoãn Say Hoa Lâu một đoạn thời gian. Tần Tinh ánh mắt rốt cuộc lần nữa nhìn về phía Thập Nhất Minh Tôn nói. Ngươi bây giờ, còn có chỗ dựa gì sao? Thập Nhất Minh Tôn trong mắt không ngừng lập lòe u ám quang mang. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới sự tình phát triển. Vậy mà lại diễn biến đến bây giờ tình trạng này. Mình làm toàn bộ chuẩn bị. Không những mấy ư toàn bộ đã mất đi tác dụng. Ngược lại tại trong lúc vô hình vì Tần Tinh cung cấp trợ giúp lớn hết sức. Thật là mang đá lên đập phá chân mình. Hai kiện hoang bảo cùng Tôn Tứ lâm trận phản bội. Để cho Tần Tinh như hổ mọc cánh. Mặc dù mình còn có một cái cậy vào lớn nhất. Nhưng mà cũng không biết có thể hay không để cho Tần Tinh vứt bỏ đối với mình truy sát. Không đến cuối cùng trước mắt. Hắn căn bản không dám lấy ra mạo hiểm money vì vậy mà. Thập Nhất Minh Tôn con mắt hơi chuyển động, cắn chặt hàm răng nói. Bại tướng dưới tay, ngươi còn tưởng rằng ta thật sợ ngươi sao? Một cổ cường đại phong bạo tại Thập Nhất Minh Tôn vẫy tay một cái tuôn trào. Bên trong bất ngờ lôi cuốn đến vô số dữ tợn như ác quỷ một bản hồn thể. Mang theo tiếng thét, hướng về Tần Tinh bao phủ mà đi. Tần Tinh đứng tại chỗ, nhìn đến gió kia bạo, lắc đầu nói, Thập Nhất, nhiều năm không gặp, ngươi chẳng những tu vi không có tiến bộ, hơn nữa liền đầu óc cũng là càng ngày càng chậm chạp. Mắt thấy gió kia bạo đã tới trước mặt mình, Tần Tinh lúc này mới đột nhiên bước, một bước, bước chân vào trong gió lốc. Vô số giống như quỷ khóc sói tru một bản tiếng kêu thê lương từ những cái kia hồn thể trong miệng phát ra. Nhưng mà bọn họ không những không dám tới gần Tần Tinh, ngược lại từng cái không ngừng bận rộn điên cuồng vội vàng thối lui, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi Tần Tinh. Tần Tinh người tạo hồn tộc, hắn hồn mạnh mẽ, há lại những này cô hồn có khả năng chống lại. Cho nên Tần Tinh mới có thể nói Thập Nhất Minh Tôn đầu óc cũng không tiện dùng. Vậy mà dùng loại phương thức này đến công kích mình. Tại Tần Tinh bước ra bước thứ hai thời điểm, tính cả những cái kia hồn thể tại bên trong, toàn bộ phong bạo đã trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, Thập Nhất Minh Tôn cũng là đưa tay xé một cái. Tại không trung xé ra rồi một đạo cái khe to lớn. Bên trong mơ hồ nổi lên một phiến tinh không. Và vô số minh ấn. Minh ấn tinh giới. Với tư cách giới chủ tu, Thập Nhất Minh Tôn tự nhiên cũng nắm giữ bản nguyên. Mà hắn bản nguyên một trong, lại chính là minh ấn. Minh ấn hóa thành một cái đại thủ, từ trong cái khe đưa ra. Vồ một cái về phía rồi Tần Tinh, rõ ràng là phải đem Tần Tinh kéo vào vết nứt bên trong. Viễn cổ mộng giới bên trong, Tần Tinh đã cùng không ít giới chủ tu giao thủ qua. Đối với loại này đem địch nhân kéo vào mình tinh giới tình huống cũng không xa lạ gì. Lấy hắn thực lực bây giờ, có lấy mấy loại phương pháp có thể để tránh cho bị kéo vào. Nhưng mà ngay tại hắn giơ tay lên, chuẩn bị phát động công kích thời điểm, trong mắt chính là bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Thân thể khinh khinh chấn động, nâng lên bàn tay dừng ở không trung. Cũng chính là đây chớp mắt dừng lại, để cho kia minh ấn hóa thành bàn tay đã nắm thân thể của hắn. Đem nó kéo vào trong cái khe, hướng theo vết nứt khép lại. Thập nhất minh tôn thân hình cũng đồng dạng biến mất, tiến vào thuộc về mình tinh giới. Mà đúng lúc này, phía trên hư vô bên trong vậy mà xuất hiện lần nữa một cái hắc động. Bên trong động đứng yên một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử căn bản đều không để nhìn đánh thẳng như dầu sôi lửa bỏng tôn tứ cùng say hoa lâu. Mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lúc trước vết nứt xuất hiện địa phương. Mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nói, thập nhất minh tôn, vậy mà đem hắn bản thân tinh giới cùng thập đại trục xuất chi địa nối liền với nhau. Bất quá, nam tử chau mày nói, tên Tần Tinh này, tuy rằng ta đã sớm nghe nói tên hắn, nhưng hôm nay rõ ràng là ta lần đầu tiên gặp hắn. Làm sao sẽ cảm giác đối với hắn rất tinh tường đâu? Sẽ không phải là bởi vì, ta trấn thủ kia trục xuất chi địa trong nơi phong ấn đồ vật, cùng hắn có liên quan. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là nhanh đi về xem một chút đi. Mắt thấy đại chiến sắp tới, có thể ngàn vạn đừng xảy ra cái gì cái giọt. Nam tử sau khi nói xong, thân hình về phía sau bước ra một bước, lập tức mang theo hắc động, đã tan biến không còn dấu tích. Vào giờ phút này, Tần Tinh đã đưa thân tại minh ấn tinh giới bên trong. Bốn phương tám hướng bao quanh vô số minh ấn, mà thập nhất minh tôn cùng hắn duy trì tương đương khoảng cách xa, đồng dạng bị vô số minh ấn vờn quanh, mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn. Tần Tinh lại căn bản không có để ý tới hắn, mà là tự nhủ, hắn lấy minh ấn làm dẫn, đem chính mình tinh giới âm thầm tiếp nối thập đại trục xuất chi địa. Chỉ là vì sao ta ở đây có thể cảm thấy một tia quen thuộc, thậm chí lúc ẩn lúc hiện, giống như là có đến thứ gì đang kêu gọi ta cũng như thế. Chẳng lẽ là còn lại mấy món hoang bảo? Không, Tần Tinh bỏ ý nghĩ này, bởi vì hoang bảo mang cho hắn quen thuộc cùng loại quen thuộc này cũng không giống nhau. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra rồi hàn mang. Chẳng lẽ, đây cảm giác quen thuộc là đến từ thứ 10 trục xuất chi địa. Minh tinh giới bên trong tổng cộng có thập đại trục xuất chi địa, nhưng mà hoang bảo cũng chỉ có 9 cái. Cho nên Tần Tinh cho tới bây giờ cũng không biết một cái khác trục xuất chi địa bên trong đến tột cùng ẩn giấu bảo bối gì. Hướng theo lúc này trong đầu toát ra cái ý niệm này, để cho Tần Tinh vậy mà không thể kiềm chế muốn phải lập tức đi tới thứ 10 trục xuất chi địa tìm tòi kết quả. Bất quá, trước đó ta muốn trước tiên giết ngươi. Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, trong mắt kia không chút nào che giấu sát khí hóa thành vô hình chi kiếm đâm về phía thập nhất minh tôn. Chết đi! Thập nhất minh tôn căn bản không dám nhìn tới Tần Tinh cặp mắt. Hét lớn một tiếng, kia vô số minh ấn lập tức bắn tung tóe lên trời, ngưng tụ thành mấy cái hàng dài, công về phía Tần Tinh. Mà chính hắn chính là một thanh liền đem từ đầu đến cuối vững vàng nắm trong tay kia 9 loại tạo. Hóa, một tia ý thức nhét vào trong miệng mình. Đối với thập nhất minh tôn nuốt vào tạo hóa cử động, Tần Tinh thì làm như không thấy. Trên thân thể đồng dạng lao ra vô số đạo màu đen đường vân. Giao thoa bên dưới bất ngờ ngưng tụ thành một khỏa to lớn hồn chủng. Trôi nổi tại đây tinh giới trung tâm mani khỏa hồn chủng này xuất hiện. Nhất thời để cho kia vô số minh ấn giống như tìm được nhà một dạng. Căn bản không muốn tiếp tục bị thập nhất minh tôn khống chế. Ngược lại tràn hướng hồn chủng. Tần tinh không thèm nhìn bay múa đầy trời minh ấn. Chậm rãi giơ chân lên. Vừa hướng đến thập nhất minh tôn đi tới. Một bên bình tĩnh nói. Đây chín loại tạo hóa. Ngươi cần thời gian đến dung hợp hấp thu. Hiện tại, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Vì bản thân ngươi tranh thủ chút thời gian. Ngăn cản ta tiến tới đi. Ngươi. Thập nhất minh tôn quả thực không nghĩ ra tần tinh nói ra lời nói này mục đích. Nhưng lại biết đây là nói thật. Tự mình muốn chân chính thu được đây chín loại tạo hóa. Nhất định phải kéo dài thời gian. Minh ấn nhất định là vô dụng rồi. Cho nên thập nhất minh tôn hàm răng khẽ cắn. Lệ cất tiếng hét nói. Bạo, ầm, chín khỏa tại tần tinh bên người tinh thần. Ầm ầm nổ tung, khơi dậy già thiên sóng khí, đem tần tinh hoàn toàn thôn phệ. Nhưng mà tần tinh âm thanh nhưng từ sóng khí bên trong truyền ra. Làm sao hẹp hòi như vậy? Ngươi tại đây tinh thần hàng tỷ, một lần mới nổ 9 khỏa. Ban đầu, ta chỉ có 16 khỏa mệnh tinh, cũng đều là toàn bộ tự bạo. Nghe được câu này. Thập nhất minh tôn rốt cuộc minh bạch tần tinh mục đích rồi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.